Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239. Gặp lại sau tiểu ái. Cái này rất chuyên nghiệp a, thật là không ngờ, các ngươi nói có phải hay không là, lão mưu tử vỗ tay kết thúc. Kinh hỉ nhìn Chu Hạ, với bên cạnh trợ lý cùng Bồ Luân hỏi, đúng vậy, đạo diễn. Ta nhớ được ở đoàn kịch thời điểm, Chu Hạ cho chúng ta biểu diễn quá, không phải như vậy sao cáp, giống, ha, tiểu hoàng áp thứ nhất mở miệng, đang khi nói chuyện hai tay nắm lấy đến, giống như đánh quyền đánh như thế, nhảy nhót bật bật kêu, bắt trước đứng lên, ha ha ha, wow. Nàng cái này khôi hài trêu chọc so với cử động, lập tức đưa đến mọi người một trận cười to. Chu Hạ cũng là không nhịn được lắc đầu cười khổ. Người đây hoàn toàn là làm nhục ta vật lộn tự do. Ta dáng vẻ này ngươi như vậy mềm nhũn, với trò khỉ hầu quyền như thế. Ha ha, xin lỗi, ta đùa bỡn không giống. Tiểu Hoàng áp ngoài miệng vừa nói thật xin lỗi, lại căn bản không có ý đó. Mọi người thấy vậy lần nữa có chút nở nụ cười. Hai cái tuổi trẻ tiểu hài cãi vả nhìn rất thú vị. Đạo diễn, thật đúng là tiến bộ rất nhanh. Ta nhớ đến lúc ấy ở đoàn kịch, Chu Hạ mỗi ngày dậy sớm luyện thần công, còn chỉ là một động tác một cái động tác luyện. Lúc này mới nửa năm không tới, dĩ nhiên cũng làm luyện đến trình độ này. Hiếm thấy a, Bồ Luân khen ngợi một câu, đáp lại lão mưu tử lúc trước lời nói. Xem ra là xuống khổ công phu rồi. Bàng Lệ Vi cũng ở đây một bên cười nói. Đó là khẳng định, đứa nhỏ này chính là thật chăm chỉ. Không giống Đông Vũ lười như vậy. Ở đoàn kịch lúc, mỗi ngày trước khi ăn cơm mới dậy, lão mưu tử khen ngợi Chu Hạ một câu. Vẫn không quên dưới sự đả kích tiểu hoàng áp. Nghe vậy tiểu hoàng áp, làm một mặt quỷ, ở một bên ngượng địa không nói. Không sai, ngươi cái này biểu diễn thật tốt. Ngươi lần này cũng đừng cho chúng ta nói chiêu thức. Chậm đánh, ngươi liền nhanh chóng đánh hai bộ quyền pháp. Cho ta nhìn xem, nhìn đến thời điểm làm sao an bài ngươi đang ở đây trên đài biểu diễn. Lão mưu tử đối với tiểu hoàng áp cử động thành thói quen. Ngược lại nói chuyện với Chu Hạ. Trong mắt hắn, Chu Hạ cùng tiểu hoàng áp không chỉ là diễn hắn điện ảnh diễn viên, hay lại là hai cái thân cận hậu bối. Được, ta đây liền biểu diễn thái cực quyền cùng bát cực quyền cho đạo diễn. Chu Hạ đáp ứng, thu liễm tinh thần, trước đem 20 tứ thức thái cực quyền nhanh chóng đánh một lần. Lại đem bát cực quyền 4 chuyến 42 thế đánh một lần. Lúc này mới dừng lại. Nhìn về phía lão mưu tử, mọi người lần nữa nhìn đến là cảnh đẹp ý vui, khen ngợi không dứt. Vậy là đủ rồi, người này ba bộ quyền pháp thật là rất nhuần nhuyễn. Được, đến thời điểm lên đài tài nghệ biểu diễn, người liền mỗi bộ đánh lên 3 lần, giống như lúc trước như vậy, đọc một chiêu thức, chậm đánh 1 lần, sau đó sẽ nhanh chóng đánh 2 lần là được rồi. Lão mưu tử hài lòng nói xong, lại thưởng thức mà nói, xem ra ngươi đang ở đây võ thuật phương diện này vẫn rất có thiên phú. Khó trách Lý Liên Kiệt đề cử ngươi đi với cái kia Ngô lão sư học võ. Thật tốt, cố gắng, sau này ngươi liền hơn chân đi bộ, có thể coi động tác diễn viên. Ừ, ta sẽ cố gắng lên. Đạo diễn, vậy ngươi phách động làm phiến. Cần phải nhớ tìm ta a. Chu Hạ đả xà tuyệt côn thượng, cười nói, ha ha, đến thời điểm lại nói, ngươi tiểu tử này, lão mưu tử với Chu Hạ rất quen, coi như là nửa lão sư, cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Hì hì, ta đây có thể nhớ. Đạo diễn yên tâm đi, Ngô lão sư nói bằng ta luyện tập bộ sách võ thuật tốc độ. Còn nữa 2 năm liền có thể ra nghề. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, bây giờ cũng có thể tiếp một ít động tác phiến rồi. Có cơ hội tốt cũng đừng bỏ qua cho. Trước tiên có thể đi thử một chút. đúc luyện, lão mưu tử lấy hắn vỗ qua động tác điện ảnh nhãn quang. Nghiêm túc đối với Chu Hạ nhắc, ta sẽ, bồ luôn, thấy Chu Hạ như vậy, ngày mai ra mắt lễ ta an tâm, người an bài bọn họ tập luyện đi, chiều nay trước thời gian đi đại lễ đường thải bài, thuần thục sân, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải để cho này lưỡng cá hài tử lần đầu tiên lộ diện, để cho người xem đối với bọn họ trí nhớ sâu sắc. Lão mưu tử chuyển hướng bồ luân, nghiêm túc phân phó một câu, liền đi tới cửa, được, đạo diễn, ta biết rồi, bồ luân vội vàng đáp ứng, đúng rồi, Chu Hạ, ngươi không phải là fan thật nhiều ấy ư, còn ngươi nữa đồng học, ngày mai đại lễ đường ra mắt lễ, một hồi tập luyện hoàn ngươi qua đây dẫn lên 20 tấm vào sân phiếu, phát cho fan cùng đồng học. Để cho bọn họ cùng đi nhìn, giúp chúng ta tuyên truyền xuống. Bàng Lệ Vi đi lên nói chuyện với Chu Hạ. Được, cảm ơn Bàng tỷ, như vậy không thể tốt hơn nữa. Chu Hạ đáp ứng, mấy ngày kế tiếp ngươi và Đông Vũ với đạo diễn muốn cả nước chạy chàng đường diễn, tiếp nhận đủ loại phỏng vấn, ngươi trước thời hạn chuẩn bị xong. Bàng Lệ Vi nhắc lại một câu, cũng đi theo lão mưu tử rời đi. Chu Hạ đem các loại ghi nhớ, liền ở bồ luân dưới sự chỉ đạo, trước quen thuộc chuyện tình cây táo gai, bài hát kia liên xô bài hát cũ, tiếng hát nhẹ nhàng dạo dực ở hoàng hôn trên mặt nước giữa trời chiều, nhà máy ở phía xa lóe quang, đoàn xe thật nhanh bôn trì, cửa sổ xe đèn đuốc sáng trưng, chuyện tình cây táo gai, hạ hai thanh niên ở đêm ta trông chờ nha kia rậm rạp, chuyện tình cây táo gai, bạch hoa nở đầy đầu cành. Này thủ ca khúc miêu tả nhà máy thanh niên sinh sản, cuộc sống và ái tình. Điệu khúc du dương róc rách, từ ngữ ý cảnh thâm miên, nhưng là trải qua Trần đem thép lần nữa soạn nhạc sau, nhịp điệu càng phù hợp người trong nước sở thích, hát lên thuộc lào lào, vận luật khởi khởi phục phục lúc này. Lưu chuyển đậm đà Euro phong tình thuần chân, yêu mỹ, lãng mạn, Chu Hạ vốn là quen thuộc, hát hai lần liền rất nhuần nhuyễn. Sau đó cùng Hoa Nhỏ Vịt luyện tập xong ca, ra mắt lễ thời điểm, bọn họ ra sân sau, muốn đồng thời cho người xem hát này thủ ca khúc, đây coi như là biểu diễn khó khăn nhất một vòng rồi. Một mực luyện tập đến 6 giờ giờ ăn cơm. Hai người song ca mới tính cơ bản không thành vấn đề. Còn lại chính là tiểu hoàng áp ca hát căn cơ vấn đề. Cũng không có cách nào nhanh chóng tăng lên. Bồ Luân biết Chu Hạ nhiều chuyện, để cho hắn chiều nay 2 điểm đến đúng giờ chính hiệp lễ đường tham gia thải bài, liền chấp thuận hắn rời đi, lưu lại tiểu hoàng áp một người tiếp tục luyện. Đương nhiên là buồn rầu vô cùng. Chu Hạ lại đi cách vách dẫn vé xem phim, mặt dày muốn nhiều hơn rồi 10 tấm, lúc này mới dưới lầu, đi tới hắn phòng làm việc nhìn một chút, mặc dù phòng làm việc bây giờ có rất ít người ở, nhưng là trường học như cũ cho hắn cất giữ, tự mình lưu lại 10 tấm, đem còn dư lại giao cho tài xế, để cho hắn mang về cho Dương Thiên Chân an bài phát cho fan. Tài xế sau khi đi, Chu Hạ liền cho Tiểu Ái gọi điện thoại đi qua, dù sao hồi trường học, dĩ nhiên phải gặp Tiểu Ái đồng học. Tuần, ông chủ, ngươi tốt. Tiểu Ái có chút kinh hỉ, nhưng thanh âm rất nhỏ, tựa hồ còn có chút sinh phân. Thế nào, Tiểu Ái, thế nào âm thầm còn nói lão bản ta, ngươi không nghĩ ta sao? Chu Hạ cảm thấy có chút kỳ quái. Muốn ăn. Nhưng là ta đang đi học, Mỹ học Đại Cương, 8 giờ mới tan lớp. Hả, tốt lắm, buổi tối ngươi đừng ở nhà trọ rồi. Chúng ta trở về ở, này, nhưng là mới vừa tựu trường. Lão sư mỗi đêm cũng kiểm tra nhà trọ. Tiểu Ái có chút bất đắc dĩ nói. Không việc gì, ngươi liền nói có chuyện gấp trở về công ty rồi. Đến thời điểm ta để cho từ lão sư giúp ngươi nghỉ phép thêm. Vậy cũng tốt, kia bây giờ ta tựu ra đến đây đi. Tiểu Ái lập tức cao hứng. Chuyện này, ta còn tưởng rằng ngươi. Được rồi, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Chu Hạ cũng là nở nụ cười. Tiểu tỷ tỷ xem ra cũng rất muốn a. Chu Hạ cười đáp ứng, hướng cửa trường học đi tới. Bây giờ hắn năm thứ ba đại học, một năm đều là thực tập, cơ bản không có gì giờ học. Chỉ cần người hầu chủ nhiệm báo cáo sau, là có thể không hề trường học ngây ngô, so với lúc trước có thể tự do hơn nhiều. Đi tới cửa trường học không bao lâu, liền thấy Mặc Lam sắc tinh không sắc quần dài, dáng vẻ lung linh, tướng mạo minh diễm Tiểu Ái đồng học vội vã đi ra. Đứng ở bên lề đường, một đôi mắt sáng lấm lét nhìn trái phải, tìm kiếm hắn. Chu Hạo vội vàng vẫy tay kêu lên. Tiểu Ái thấy mang theo cái mũ cùng kính dâm hắn, sửng sốt một chút mới nhận ra hắn, chạy chậm quá đường, hướng hắn mà tới. Thế nào, lúc này mới 4 tháng không thấy, liền ngươi giọng đàn ông cũng nghe không hiểu đây. Chu Hạ nắm ở tới Tiểu Ái eo thon, buồn cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.